Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 71, thụ thương rồi. Stamford Bridge sân bóng lâm vào yên tĩnh. Chelsea fan hâm mộ bóng đá cũng coi là kiến thức rộng rãi. Lý Thanh Sơn vừa mới xuất đạo thời điểm, được người xưng làm Drogba truyền nhân, bị cho rằng là đời thứ hai ma thú. Thậm chí năm đó Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho cũng tại tích cực thôi động Chelsea đưa vào Lý Thanh Sơn giao dịch. Mà những năm kia tại rau cải xôi website bên trên, liên quan tới Lý Thanh Sơn nhà dưới tỷ lệ đặt cược bên trong Chelsea tỷ lệ đặt cược cũng là cao ở trước liệt. Nhưng là giống như là Lý Thanh Sơn vừa mới dạng này dẫn bóng, Chelsea fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là chưa từng có hiện trường nhìn thấy qua, cho dù là Drogba cũng không có đánh vào qua dạng này thạch phá thiên kinh dẫn bóng A. Lăng không số không góc độ rút bắn. Dạng này dẫn bóng không chỉ là để nhìn trên đài fan bóng đá, liền ngay cả song phương huấn luyện viên đều thấy choáng. Ancelotti há hốc miệng, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Hắn đội bóng san đều tỷ số điểm số. Ấn lý thuyết lúc này Ancelotti hẳn là điên cuồng chúc mừng mới đúng. Nhưng là hắn đúng là bị Lý Thanh Sơn vừa mới dẫn bóng dọa sợ. Cái này, quá điên cuồng. Chấm ngoặc kép, Ancelotti cố gắng che lấy mình mở đến thật to miệng, để cho mình bình tĩnh trở lại. Tại MU ghế dự bị bên trên, một đám cầu thủ cũng là trợn mắt hốc mồm. Conte cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nháy nháy mắt, cứ như vậy tiến vào. Conte không quá vững tin, bởi vì đương Di Maria đem cầu truyền sau khi thức dậy, hắn còn quay người cùng trợ thủ của mình cùng một chỗ cười nhạo Di Maria truyền bóng. Nhưng khi hắn xoay người lại thời điểm, liền phát hiện Lý Thanh Sơn một cước này sút gôn. Đây quả thật là nhân loại có thể hoàn thành sút gôn động tác sao? Cao tốc trước chen vào, lớn đường cong rơi xuống bóng đá. Lăng không, số không góc độ, dưới loại tình huống này, thế mà cũng có cầu thủ có thể hoàn thành khống chế độ hoàn mỹ như vậy sút gôn. Bóng đá vừa vặn liền từ có toa dưới nách bay qua. Bóng đá mang theo mãnh liệt xoay tròn, ngoặt vào cầu môn, thẳng đến nhìn thấy bóng đá đúng là tại nhà mình cầu trong cửa nhảy lên. Conte mới tiếp nhận sự thật này. Toàn bộ thế giới liền an tĩnh như vậy mấy giây. Sướng ngôn viên nhóm là trước hết nhất phản ứng lại. Thượng đế A, ta nhìn thấy cái gì? Đơn giản khó có thể tin dẫn bóng. Số không góc độ lăng không rút bắn. Đối mặt dạng này một cước sút gôn, có toa không có biện pháp. Đây là thiên tài một kích. Dạng này dẫn bóng thậm chí có cơ hội tranh đấu Premiership lịch sử đến nay tốt nhất dẫn bóng. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Goal. Lý Thanh Sơn. Các loại ngôn ngữ giải thích thông qua TV màn hình truyền lại đến các nơi trên thế giới. Tất cả đang quan sát trận đấu này fan bóng đá đều bị Lý Thanh Sơn một cước này sút gôn khuất phục. Ngoạ tào, Van Basten phụ thể A. Cái này so Van Basten còn muốn điểu đi. Lăng không, số không góc độ, tinh thần A. Mụ mụ, mau ra đây nhìn thượng đế. Chấm ngoặc kép, tại Trung Quốc. Tất cả fan bóng đá đều đang vì Lý Thanh Sơn cái này một cái dẫn bóng như si như say. TV tiếp sóng hình tượng lần lượt trọng phóng lấy Lý Thanh Sơn vừa mới nhập cầu. Từ mỗi cái góc độ, từng cái máy quay phim máy vị, tại cao tốc máy quay phim trợ giúp dưới, Lý Thanh Sơn cơ đùi thịt từ kéo căng đến buông lỏng. Bóng đá bị thẳng băng MU bàn chân bị đá biến hình. Có toa thẳng đến bóng đá từ bên cạnh hắn bay qua mới đưa tay vớt hướng không khí phản ứng. Những hình ảnh này bị làm thành từng cái pha quay chậm. Tại trên TV lặp đi lặp lại phát ra. Thật sự là hoàn mỹ dẫn bóng. Cái này dẫn bóng độ khó thậm chí muốn so năm đó Rooney tại Manchester Derby chiến bên trong móc câu. Còn muốn lớn, từ thưởng thức tính chất tới nói. Cái này dẫn bóng càng thêm để người huyết mạch phẫn trương. Scon tán thán nói, cái này sẽ là một cái lưu tồn ở lịch sử dẫn bóng. Di Maria nhìn xem Stamford Bridge màn hình lớn. Chỗ nào ngay tại chiếu lại Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Tại hắn vội vàng lên chân thời điểm, Di Maria còn cho là mình một cước này cầu truyền không ra. Bất quá Lý Thanh Sơn sút gôn để một cước này vốn là sai lầm truyền bóng trở thành kinh điển. Có lẽ tại rất nhiều niên về sau, đương mọi người lần lượt phát ra cái này một cái vĩ đại dẫn bóng thời điểm, tổng không khỏi sẽ nhắc lên ta Di Maria danh tự a. Di Maria truyền bóng, Lý Thanh Sơn số không góc độ sút gôn. Cứ việc nhân vật chính không phải mình, nhưng là chỉ là như thế liền đã để Di Maria hưng phấn dị thường. Chelsea đám cầu thủ còn ở vào ngốc trệ bên trong, mà MU cầu thủ thì là chuẩn bị đi tìm Lý Thanh Sơn chúc mừng đâu. Chỉ là hiện tại Lý Thanh Sơn đang ở đâu? Đợi đến tất cả mọi người đang cảm thán cái này vĩ đại dẫn bóng thời điểm, mọi người mới phát hiện, nhân vật chính giống như tạm thời biến mất. Mata phát hiện Lý Thanh Sơn, hắn còn nằm tại LCD dưới biển quảng cáo đâu. Mata trong lòng giật mình, cái này không sẽ bởi vì cái này cầu thụ thương đi. Hắn vội vàng chạy tới, Lý Thanh Sơn tại hoàn thành sút gôn về sau, dưới tác dụng của quán tính trực tiếp lắp đặt cứng rắn LCD. Lúc này Lý Thanh Sơn cảm giác tự mình cõng bộ từng đợt đau đớn. Hạnh tốt chính mình lẫn mất nhanh a. Không phải đụng vào chính là đầu của mình. Lý Thanh Sơn giống như xảy ra chút vấn đề. MU cầu thủ đi tới. Nhìn Lý Thanh Sơn đụng vào quảng cáo màn hình lần này thật là đâm đến không nhẹ. Ác ác, ngay cả LCD đều bị hắn đụng hư. Chấm ngoặc kép, đội y vội vàng đuổi tới kiểm tra Lý Thanh Sơn tình huống. Chờ đến đội y đem Lý Thanh Sơn nâng đỡ, mọi người mới phát hiện, nguyên bản một khối màn hình tinh thể lỏng màn bị Lý Thanh Sơn đụng dập tắt hơn phân nửa. Đội y đem Lý Thanh Sơn đỡ đến bên sân. Ancelotti cũng vội vàng tới lo lắng. Lý Thanh Sơn đem quần áo chơi bóng cởi ra. Khi thấy trên lưng hắn mảng lớn tím xanh về sau, đội y nhóm cũng hít một hơi khí lạnh. Dạng này cảm giác như thế nào? Nhất danh đội y đè lên bả vai xương cốt hỏi. Hiện tại tối để bọn hắn lo lắng là lần này va chạm đụng bị thương xương cốt. Có chút đau nhức, nhưng không phải xương cốt đau nhức. Lý Thanh Sơn hồi đáp. Đội y hơi thở dài một hơi. Ngươi còn cần toàn diện kiểm tra một chút. Ta đề nghị trận đấu này ngươi trước hết không thể đá. Ancelotti gật gật đầu. Chính phải đáp ứng. Lý Thanh Sơn gấp. Cái này mới vừa vặn san đều tỷ số điểm số đâu. Lúc này chính hẳn là thừa thắng xông lên a. Sao có thể đem trong chủ lực phong thay đổi trận đâu. Thanh Sơn, trên lưng ngươi va chạm có hay không làm bị thương xương cốt còn không có xác nhận. Chúng ta cần trước cho ngươi xử lý một chút. Đội y khuôn mặt nghiêm túc nói. Ancelotti dã thâm dĩ vi nhiên. Lý Thanh Sơn thế nhưng là cả một cái mùa giải ỉ lại. Coi như trận đấu này thắng. Nếu như Lý Thanh Sơn thụ thương vắng mặt mấy trận đấu, vậy cũng được không bù mất a. Cho ta 5 phút đồng hồ. Ta chỉ cần 5 phút đồng hồ. Lý Thanh Sơn kiên định nói. Ancelotti đành phải gật đầu. Sau 5 phút vô luận kết quả như thế nào ta đều sẽ đổi lấy ngươi xuống tới. Lý Thanh Sơn gật gật đầu. Song phương xem như đạt thành hiệp nghị. 5 phút đồng hồ có thể làm gì? Lý Thanh Sơn đáp án là, có thể tiến một cái cầu. Đương thứ 73 phút, khoảng cách Lý Thanh Sơn một lần nữa ra sân về sau phút thứ 5. Lý Thanh Sơn thông qua một lần bên trong cấm khu quay thân cầm banh chi sau đó xoay người sút gôn. Đem cầu lần nữa đưa vào Chelsea cầu môn, trợ giúp MU 3-2 lại vượt qua điểm số. Sau đó, Lý Thanh Sơn còn chưa tới cùng chúc mừng. Liền bị thay thế trận, MU đội y khẩn trương mang theo Lý Thanh Sơn quay trở về phòng thay quần áo. Hắn cần cho Lý Thanh Sơn làm một lần toàn diện kiểm tra. Xác thực bảo đảm thân thể của hắn không có nhận đến một lần kia va chạm ảnh hưởng. Mà cuối cùng, dựa vào Lý Thanh Sơn hat-trick, MU tại sân khách 3-2 đánh bại Chelsea. Bất quá kết quả như vậy lại làm cho MU fan bóng đá cao hứng không nổi. Bởi vì tại lên hơn 10 phút thời điểm, Lý Thanh Sơn bị nâng lên thay thế trận về sau, đội y đỡ lấy Lý Thanh Sơn đi vào cầu thủ thông đạo. Hình tượng, để fan hâm mộ bóng đá lo lắng không thôi. Lý Thanh Sơn một thụ thương. MU fan hâm mộ bóng đá cảm giác trời cũng sắp sụp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.